Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 141, chương 140 trước sau như một quang cảnh. Cho D, Rama gian phòng, cong, một cái từ quang chi vòng xoáy tạo thành cánh cửa liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại trong phòng này, cắt ngang gian phòng này yên tĩnh. Người mặc kimono thiếu niên chậm rãi theo trong vòng xoáy đi ra, bước lên gian phòng sàn nhà, về tới đã lâu nơi ở. Sau lưng vòng xoáy vô thanh vô tức biến mất, trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thiếu niên vẫn nhìn cái này quen thuộc gian phòng, trong mắt lộ ra hoài niệm cảm xúc. Đã dòng dã 15 năm a, coi như sớm có chuẩn bị tâm lý. Một lần nữa trở lại cho đê bên trong, Rama vẫn là không chịu được có chút phiền muộn, càng có chút xúc động. Trong phòng bố trí hoàn toàn không có thay đổi nha. Rama chỉ nhớ ban đầu cũng không tệ, dễ như trở bàn tay liền phát hiện sự thật này. Mà đây cũng là đương nhiên, mặc dù Kiko Sozo thế giới đi qua dòng dã thời gian 15 năm, có thể bởi vì làm tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, cho đê khẳng định chưa từng có đi lâu như vậy. Cụ thể đến cùng đi qua bao lâu, Rama chính mình cũng không biết. Thế nhưng, trước kia liền đã nói qua, càng là cùng cho đê tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch lớn, Rama liền sẽ trở nên càng nhỏ. Nếu lúc trước ta đi tới Kiko Sozo thế giới lúc trực tiếp là biến thành trẻ con, vậy liền chứng minh hai thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch thật lớn a. Kiko Sozo thế giới đi qua 15 năm, cho đê không biết có hay không đi qua một năm đâu. Có khả năng khẳng định là ít nhất năm 2020 còn chưa tới. Bằng không thì cho đê đã sớm biến mất. Xem trước một chút đi qua bao lâu đi. Rama yên tâm bên trong tình cảm, thuần thục đi vào trên giường, đem một bên trên tủ đầu giường laptop lôi đi qua, cũng khởi động máy, quen tai khởi động máy âm nhạc vang lên, nhường Rama tâm tình đi theo thoải mái đứng lên. Vài chục năm không có chạm qua máy vi tính, có thể nghẹn chết ta rồi. Rama liền tâm ngứa ngáy, hận không thể tranh thủ thời gian mở ra những cái kia quen thuộc trò chơi, ít tìm xem lúc trước chơi game xúc cảm. Bất quá, Rama vẫn là nhịn được. Tại laptop giới diện bên trên xác nhận thời gian, nguyên lai ta mới rời đi hơn 3 tháng a. Rama từ trong đáy lòng thở dài một hơi. Phải biết, lúc trước Rama rời đi cho đê lúc, bên này nhân lý chỉ còn lại có 1,5 năm có khả năng giảm sóc. Một khi đến năm 2020 liền sẽ trong nháy mắt biến mất. Ban đầu, Rama còn làm xong mình đã rời đi 1,5 năm. Nhân lý đã gần như diệt sạch, tình huống cấp bách chuẩn bị tâm lý. Hiện tại chẳng qua là đi qua hơn 3 tháng thời gian. Hoàn toàn chính xác nhường Rama thật to thở dài một hơi. Không biết lão ca cùng Masu thế nào đâu. Rama liền thư giãn giống như nghĩ đến chuyện như vậy. Mãi đến, suy, cửa tự động mở ra thanh âm vang lên. Tỉnh lại thư giãn bên trong Rama. Palak, một cái tức giống kinh ngạc, vừa giống như kinh hỉ một dạng động vật tiếng kêu lập tức theo ngoài cửa truyền ra. Ngay sau đó, Senpai, mang theo tràn đầy không dám tin thanh âm liền cũng đi theo vang lên, tiến nhập Rama trong tai. Rama dùng sức quay đầu, nhìn về phía môn phương hướng. Ở nơi đó, một thân màu trắng cho đê chế phục Masu đang đứng, trong mắt tràn đầy xúc động. Palak, nguyên bản lẳng lặng đợi tại Masu trên bờ vai phâu theo hắn trên bờ vai nhảy xuống, nhẹ nhàng mấy lần nhảy vọt về sau, nhào vào Rama trong ngực. Ha ha, đã lâu không gặp, tiểu chút chít. Rama đừng dạng phát ra vui sướng tiếng cười, đem nhào tới trước mặt phâu tiếp tiến vào trong ngực, chà đạp lên trong ngực không thể tưởng tượng nổi động vật cái kia mềm mại da lông tới. Sau đó, Senpai, Masu đúng là cũng đi theo nhào vào Rama trong ngực. Ô ờ, bởi vì Ma Su lực đạo quá mạnh, Rama trực tiếp bị Ma Su cho nhào ngã xuống, đầu vào trên giường. Ma Su lại là không có chút cảm giác nào. Senpai, senpai, senpai, Ma Su giống như là muốn tóm lấy mất đi một lần đồ trọng yếu một dạng. Không ngừng dùng sức ôm, nhưng La Thật có thể rõ ràng cảm nhận được Ma Su cái kia uyển chuyển lại tươi đẹp dáng người xúc. Cảm, đau nhức cũng vui sướng lấy. Thực sự là, Rama chỉ có thể bật cười. Một bên hồi trở lại ôm Ma Su, một bên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Xem ra, lần này trở về, đầu tiên đến bị chửi thảm rồi. Cho đê, quản chế thất, ngươi bây giờ lập tức, tranh thủ thời gian, tốt nhất, hoàn mỹ cho ta đem sự tình giải thích rõ ràng. Làm La Thật sự lại về tới trải qua mười mấy năm không thấy quản chế trong phòng lúc. Đầu tiên nghênh đón chính là cái này nổi giận đùng đùng thanh âm. Thanh âm chủ nhân tự nhiên chính là Oga Mari. Chỉ là, phát ra cái thanh âm này lại là một đầu cú mèo. Giờ này khắc này bên trong, cú mèo liền vỗ cánh. Bay ở, C-A-L-D-E-A-S, trước mặt giữa không trung. Đối đi vào quản chế thất, Rama tiến hành nhìn hầm hầm. Nhìn xem này cảnh tượng, Rama trên mặt chế nhạo lên tiếng. Xem ra ngươi đã thật tốt thích ứng hiện tại thân thể nha. Sở trưởng đại nhân, số tháng trôi qua, Oga Mari hiển nhiên đã không còn giống trước đó như vậy. Không cách nào khống chế làm tà linh thân thể, liền bay lượn cao như vậy khó khăn sự tình đều có thể làm được. Chứng minh hắn sẽ không còn có hành động bên trên không tiện. Nhưng Oga Mari hiển nhiên sẽ không đối với cái này lấy làm tự hào. Ta đang hỏi ngươi vấn đề. Cho ta thành thật trả lời. Oga Mari tức giận vô cùng hét lên. Ngươi biết mình đột nhiên mất tích cho đê mang đến bao lớn hỗn loạn sao? Hỗn loạn, đây là không có chút nào cách nói khuếch đại. Rama tại cho đê bên trong biến mất dòng dã hơn 3 tháng. Hoàn toàn chính xác tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Này cũng không phải cái gì đơn giản nhân viên mất tích vấn đề mà thôi. Phải biết, trước mắt, Rama đã là cho đê bên trong duy nhất một tên Master. Cũng là một cái duy nhất có khả năng tiến hành Spiritual chuyển di. Đi tới dị điểm, cứu vớt nhân lý vừa nhậm giả. Hắn tồn tại hay không? Thậm chí có thể nói là tình huống tốt xấu hay không? Đều sẽ đối cho đê vận hành cùng với nhân lý chữa trị tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nếu là Rama thật sự có cái gì bất chắc, không chỉ có cho đê chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi. Liền nhân lý đều không còn có cứu vớt hy vọng. Dưới tình huống như vậy, cho đê làm sao có thể không hỗn loạn đâu. Mà này chút hỗn loạn, làm cho đê sở trưởng Oga Mari liền phải toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Chỉ về thế chế định đối sách, nghĩ hết biện pháp, kể từ đó, Oga Mari tự nhiên nổi giận không đi nổi. Không chỉ có là Oga Mari mà thôi, ta cũng muốn nghe xem giải thích của ngươi a. Rama, một thân áo khoác trắng Roman liền đứng ở Oga Mari phía dưới. Dĩ vãng mềm yếu trên mặt viết đầy nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Rama trong ánh mắt. Càng là hiện ra yên tâm cùng oán giận cùng tồn tại cảm xúc tới. Liền vừa mới nhìn thấy Rama thời điểm biểu hiện được cực kỳ kích động Ma Su đều vào giờ phút này. Bên trong đứng ở Roman cùng Oga Mari phía bên nào. Lần này ta cũng có chút tức giận. Senpai, Ma Su một tấm đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ liền căng đến thật chặt. Phu, đứng tại Ma Su trên bờ vai Phâu Ứng Thanh phụ họa. Mặt đối những người trước mắt này hưng sư vấn tội, Rama dù cho đã sớm dự liệu được, vẫn cảm thấy có chút hậm hực. Cái kia, Rama giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta không phải nhắn lại nói qua chỉ là ra ngoài dạo chơi mà thôi sao? Một câu, nhường toàn thể đều bạo phát, ngươi cho rằng như thế liền có thể lừa gạt qua sao? Ma Su Roman cùng Oga Mari thanh âm liền vang vọng toàn bộ quản chế thất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,